mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 43, Ác Ma Góc. Bên cạnh đêm đến phân, Ngộ Không trở lại Lạc Nam. Đêm nay, hắn không có lại đi gieo họa lượng cô em, ngày mai còn muốn đi du ngoạn, cho nên cho các nàng lưu chút thể lực đi. Bất quá, Ngộ Không chưa có tới, lượng cô em nhưng có chút lo lắng. Hôm qua ca ca cũng chưa có tận hứng, hôm nay tại sao không có tới đây? Chẳng lẽ là tức giận? Lượng muội muội trong bụng lo lắng bất an, lại một đêm ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại đều đỡ lấy cái mắt gấu mèo. Đây đối với mỹ nữ mà nói là tuyệt đối không cho phép sự tình. Ngay sau đó hai nàng quyết định ngủ bù, mà còn các nàng còn đem Ngộ Không cho giữ lại. Ca ca, Hoa Tiểu Cốt giống như mèo nhỏ giống nhau co giúp ở Ngộ Không trong ngực. Nhỏ giọng kêu, hả? Ngộ Không thuận miệng đáp lời. Trong lòng của hắn đang tò mò hai nàng ngày hôm qua vãn thượng kiền cái gì? Thế nào sẽ sáng sớm tỉnh lại đỡ lấy mắt gấu mèo? Ngươi có phải hay không tức giận? Hoa Tiểu Cốt hỏi, từ phía sau ôm Ngộ Không dương oánh thân thể cũng không khỏi căng thẳng. Ngộ Không còn tại nghĩ sự tình, đầu óc không có phản ứng kịp, lại là thuận miệng ứng một câu. Ô ô, ta liền biết, ca ca, ngươi nhất định là tức giận, tối ngày hôm qua đều không tới tìm chúng ta. Hoa Tiểu Cốt rưng rưng muốn khóc, một đôi mắt gấu mèo trong trong nháy mắt rũng động ra nước mắt. Ngộ Không không giải thích được, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao lại tức giận? Vậy ngươi tối ngày hôm qua vì cái gì không tới tìm chúng ta? Có phải hay không thấy đến hai người chúng ta không cách nào thỏa mãn ngươi? Cho nên, Hoa Tiểu Cốt nước mắt như mưa một dạng thật là quá làm người thương yêu. Cái gì? Ngươi tại sao biết cái này sao nghĩ? Ngộ Không đầu đầy hắc tuyến. Cô em này nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi ta chính là một cái chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật? Sao? Được rồi, dường như có lúc quả thật có một chút như vậy. Nhưng là, ta đại đa số dưới tình huống vẫn là rất biết cảm tình có được hay không. Không nghĩ như thế, chúng ta còn có thể nghĩ như thế nào? Ca ca ngươi hành vi, không phải là như vậy ý tứ sao? Lúc này, Dương Oánh cũng sau lưng Ngộ Không du du nói. Ngộ Không giờ khóc giờ cười. Thật là hai cái ngốc muội muội. Đột nhiên hắn cảm giác hai cái này muội muội thật là quá khả ái. Quá khó được, đều nói yêu trong nữ nhân chỉ số thông minh là số 0. Hắn cảm thấy hai cái này ngốc muội muội đơn giản là số âm. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có đem ý nghĩ của mình nói ra. Thật, ca ca ngươi thật là để cho chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Cho nên mới không có tới. Hoa Tiểu Cốt mặt đầy kinh hỉ, chỉ nhìn đến Ngộ Không hai mắt sững sờ. Cô em này biến sắc mặt chơi cũng quá thuần thục đi. Ca ca, thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Dương Oánh ngượng ngùng nói xin lỗi. Hảo nha, các ngươi lại nghĩ như vậy, các ngươi ca ca. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, ta chính là một cái chỉ biết là làm kia cái sự tình đại sắc ma sao? Ngộ Không giả bộ tức giận. Ca ca, người không nên tức giận sao? Người ta không phải cố ý. Người nào làm cho nhân gia để ý như vậy ngươi? Cho nên mới sẽ thêm nghĩ sao? Hoa Tiểu Cốt liền vội vàng khéo léo xin tha. Dương Oánh cũng ở phía sau không ngừng cọ sát Ngộ Không, nhượng hắn bớt giận một chút khí. Để cho ta bớt giận một chút. Các ngươi như vậy để cho ta thế nào tiêu hỏa? Thật vất vả áp chế xuống hỏa khí, đều bị các ngươi cho nổ. Ngộ Không mặt đầy không nói nói. A, ca ca, thật đúng là, ngươi nơi đó lại nhất trụ kinh thiên. Hoa Tiểu Cốt mở to miệng, anh đào một dạng khả ái vô cùng. Ca ca, người ta có thể dùng nơi này cho ngươi. Vừa nói, Hoa Tiểu Cốt biến thành thực tế hành động, nàng nghĩ trong chăn kim cương lấy. Không đều biết, Ngộ Không cảm giác mình kim cô bổng bị một mảnh ấm áp bao vây. Dương Oánh cũng nằm úp sấp đi lên. Hảo ca ca, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi có khỏe không? Ngộ Không liền vội vàng gật đầu. Dương Oánh cũng chui vào. Hí, điện quang độc long toàn. A, Dương Oánh một chiêu này thật là quá lợi hại, hảo muội muội. Ngươi thật là lợi hại. Ngộ Không không khỏi bắt đầu nàng phát. Khích lệ nói, ca ca, chẳng lẽ người ta liền không lợi hại à? Hoa Tiểu Cốt bất mãn nói, nàng không cam lòng rơi ở phía sau, một cái đem kim cô bổng nuốt xuống. A, Ngộ Không thân thể chợt căng thẳng, hai cái tiểu cô nương cuối cùng vẫn gân bì kiệt lực. Các nàng đều bay lên trời, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa chưa có trở về. Bại hoại ca ca, ngươi thật là quá lợi hại, quá mạnh, ca ca, ngươi thiếu chút nữa để người ta hại chết. Dương Oánh cùng Hoa Tiểu Cốt nằm ở Ngộ Không trên người. Trong miệng oán giận, nhưng là khuôn mặt hiện lên chính là vẻ thỏa mãn. Các ngươi cũng rất tốt. Ta bảo bối, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng ta ngày mai lại đi chơi. Ngộ Không tràn đầy trìu mến mà nhìn hai nàng. Mới vừa rồi trong chinh chiến, hắn lại một lần vận chuyển bá vương kim thương ngự phượng quyết. Là hai nàng tăng thực lực lên. Một khi thực lực tăng lên đi lên, các nàng liền không cần như vậy cố hết sức. Hảo ca ca, ngươi nói, chúng ta lại tìm mấy người tỉ muội có được hay không? Ngươi thích gì loại hình đây? Hoa Tiểu Cốt đột nhiên nói. Ngộ Không chợt ngẩn ra, thầm nghĩ tiểu yêu này là ý gì? Dò xét sao? Bất quá, hắn suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào nha. Bởi vì hôm qua sự tình, trừ hắn và Julie ở ngoài, không thể nào có người thứ ba biết. Ca ca, ngươi nói nha, ngươi không nói ta đây liền đoán. Ngươi nói người da trắng cô nương như thế nào đây? Nghe nói các nàng thể chất đặc thù, sức chiến đấu rất mạnh. Hoa Tiểu Cốt lại nói, Ngộ Không lần hai sững sờ. Kết quả này là ý gì? Thật chẳng lẽ bị phát hiện? Hảo ca ca, ngươi không cần phải sợ. Chúng ta không có dò xét ý tứ, là thật muốn tìm tỉ muội nha. Dương Oánh phát hiện Ngộ Không không bình thường, ngay sau đó giải thích. Hô, Ngộ Không âm thầm thở phào. Chuyện này, sau này hãy nói đi. Hết thảy tùy duyên, Ngộ Không tùy ý nói. Làm sao có thể tùy duyên nha? Người ta cũng không muốn bị ngươi chơi đùa ten tần hạ không giường. Cái thế giới này có nhiều như vậy chơi vui địa phương. Người ta còn nghĩ tới nơi đi vòng vòng đây. Hoa Tiểu Cốt lại không đồng ý. Dương Oánh cũng gật đầu. Các nàng đều cảm thấy Ngộ Không phương diện kia thật sự là quá mạnh. Thật là vượt quá tưởng tượng. Vậy cũng tốt, các ngươi tùy ý đi. Bất quá, ta nghĩ không có mấy người nữ nhân có thể tiếp nhận một điểm này đi. Ngộ Không đem vấn đề đẩy cho các nàng. Hì hì, như vậy cái gì? Quả thực không được còn có thể bỏ thuốc nha. Ta cũng không tin, khi các nàng thưởng thức qua lần thứ nhất, còn có thể không có niệm loại cảm thụ đó. Giờ khắc này, Hoa Hiểu Cốt trên đầu giống như là dài hai cái đen sẫm tiểu góc. Kia là ác nga góc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.